Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng, hắn kéo đại cung lắp tên. Tóc gáy Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, hắn hít thở không thông, hai mắt co rút lại, cảm giác nguy cơ sinh tử bao phủ khắp toàn thân. Hắn có cảm giác mũi tên này có thể sẽ giết chết mình. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Nhất Tinh muốn bắn tên, Bạch Tiểu Thuần hét lớn mở ra con mắt thứ ba. Lúc vừa mở ra liền nhìn thẳng vào Chu Nhất Tinh, thân thể Chu Nhất Tinh run lên, sắc mặt mờ mịt buông cung xuống. Chỉ chờ có thế, hết toàn thân Bạch Tiểu Thuần bành trướng, thi triển ra Nhân Sơn Quyết bay về phía trước. Trong lúc lao đi, hắn còn thi triển luôn Thủy Trạch Quốc Độ. Mặt đất hóa thành đầm nước, hàn khí co rút lại quanh người Bạch Tiểu Thuần, tạo thành phong bạo càn quét bốn phía. Vẫn chưa chấm dứt, hắn còn vận dụng Bất Tử Trường Sinh Quyết, dùng tốc độ cực hạn tới gần đối thủ. Diễn tả thì chậm chạp, nhưng trên thực tế hành động lúc đó rất nhanh. Cùng lúc đó, tinh ngân trên mi tâm của Chu Nhất Tinh xuất hiện tinh quang. Hắn giãy giụa để thoát khỏi sự điều khiển con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần. Trên trán đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt giơ cung và buông rơi cung. Ông mũi tên luyện linh 11 lần lao ra, trong lúc bay ra nó không còn là mũi tên mà hóa thành một đầu hỏa long chân thật. Hỏa long tấn công Bạch Tiểu Thuần, đầu tiên là va chạm với hàn khí phong bạo của Bạch Tiểu Thuần. Sóng xung kích ngập trời, hàn khí phong bạo bị hỏa long trùng kích, tiếng va chạm đình tai nhức óc. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bay lên, hắn hóa thành người đá, nâng tay phải thi triển Hám Sơn Tràng, toái hầu tỏa theo sát phía sau. Hắn dựa vào lực lượng của người đá bộc phát ra, không lùi mà còn tiến tới, không né tránh mà trực tiếp tấn công. Bởi vì hắn biết rõ một khi mình tránh đi dưới uy lực mũi tên chém giết của Nguyên Anh thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì phương pháp thoát chết duy nhất chính là phải bắt lấy nó. Kim đan trong người bộc phát, hắn dùng toàn lực ứng phó nguy cơ. Trong tiếng nổ vang không ngừng, trong người Bạch Tiểu Thuần có ô quang sinh ra. Quy Vân Hòa xuất hiện ngăn cản nhuệ khí của mũi tên. Trong tiếng nổ khi va chạm, Quy Vân Hòa ngăn cản mũi tên. Đột nhiên nó phát ra tiếng kêu như gào thét, sóng xung kích bao phủ chung quanh. Tốc độ của mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần cố tình là lấy nó làm vật che, cho nên Chu Nhất Tinh không nhìn thấy. Trước mắt mũi tên hỏa long sắp sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần tập hợp nhân sơn và lực lượng thân thể, lại có thêm Hám Sơn Tràng gia trì, ngưng tụ toái hầu tỏa và chạm với hỏa long. Hắn tóm lấy cổ hỏa long, sau đó thi triển ra Bất Tử Cấm ngăn cản nó sụp đổ. Tiếng nổ cực lớn vang vọng cả mê cung, lực trùng kích khủng bố càn quét bốn phía. Chu Nhất Tinh phun ra máu tươi, thân thể bay đi như diều đứt dây. Sắc mặt hắn kinh hãi và khiếp sợ, ánh mắt mờ mịt không dám tin. Hắn không tin vào mắt mình nữa, đây là mũi tên có thể đánh chết cả Nguyên Anh, nhưng trước mắt nó lại bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy. Bạch Tiểu Thuần bắt lấy mũi tên, trong tiếng nổ vang, băng thứ ở trong Thủy Trạch Quốc Độ và hàn khí phong bạo tan vỡ, thân thể người đá của hắn cũng sụp đổ, ngay cả bản thân cũng bị thương không nhẹ, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thậm chí là hai chân hắn không ngừng lui ra phía sau để giảm bớt áp lực trùng kích. Áo giáp toàn thân hóa thành tro bụi, hắn vẫn nắm chặt mũi tên trong tay. Hỏa long gào thét dãy giụa nhưng vô dụng. Cuối cùng, Chu Nhất Tinh trơ mắt nhìn hỏa long thu nhỏ lại, biến thành một mũi tên, bị Bạch Tiểu Thuần cầm nó trong tay. Không có khả năng. Chu Nhất Tinh nghẹn ngào kinh hoàng, thân thể run lên, trong mắt suýt rớt ra ngoài. Hắn hô hấp ồ ồ, cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Hắn thực sự không dám tin vào mắt mình, hắn sợ hãi không gì sánh kịp, lập tức vận dụng vết ngấn ở trên trán thúc giục lực lượng truyền thống. Chu Nhất Tinh, người muốn chết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thấm, sát ý ngập trời, hắn tiến lên phía trước một bước. Một bước này như nện vào nội tâm của Chu Nhất Tinh, thân thể Chu Nhất Tinh run rẩy, hắn hét lớn một tiếng. Ngay cả mũi tên luyện linh 11 lần cũng không giết được đối thủ, Chu Nhất Tinh hắn dựa vào cái gì mà giết được Bạch Tiểu Thuần? Đầu óc Chu Nhất Tinh nổ vang, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, liền vỗ vào vết ngấn trên mi tâm. Hào quang sáng ngời bao phủ toàn thân, hắn bị truyền tống tới một khu vực khác. Hắn không dám không chạy, vừa nghĩ tới thân thể Bạch Tiểu Thuần trâu bò như vậy, thì tâm thần liền rung chuyển mạnh. Lúc Chu Nhất Tinh biến mất, Bạch Tiểu Thuần lại phun ra máu tươi. Lúc phun máu xong thì đã nhìn thấy Chu Nhất Tinh quyết đoán bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tại sao chạy nhanh như vậy chứ? Ta còn chưa phun máu xong mà. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Lúc này hắn nhìn ra, Chu Nhất Tinh đã rất muốn chạy trốn. cảm nhận vết ngấn trên mi tâm đối phương có lực lượng truyền tống, vì vậy hắn tương kế tiểu kế, ý định để Chu Nhất Tinh nhìn thấy mình yếu thế dụ đối phương vào bẫy của mình, bản thân mình phun máu tươi cho hắn xem. Càng như vậy, Chu Nhất Tinh càng yên tâm buông tha truyền tống, như vậy mình có thể yên tâm diệt sát đối thủ. Không ngờ Chu Nhất Tinh lại sợ mình phun máu tươi xong sẽ tấn công, cho nên quyết đoán chạy trước. Bạch Tiểu Thần thở dài, lấy ra một viên thần khư đan nuốt vào, cảm nhận được linh lực bao phủ toàn thân, thương thế nhanh chóng khôi phục. Hắn nhìn vào mũi tên trong tay cười to. Chu Nhất Tinh, nói thật là ta cũng không muốn giết ngươi, mỗi lần đều cho tặng bảo bối cho ta. Cửu sắc hỏa, rồi mũi tên luyện linh 11 lần, còn có cả thành đại cung kia nữa. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây tâm thần phấn chấn, nhưng nhớ lại chuyện ban nãy hắn vẫn còn sợ hãi. Uy lực của mũi tên luyện linh 11 lần vô cùng to lớn, hắn cũng phải khiếp sợ. Nếu không phải hắn dùng tới thông thiên pháp nhãn tranh thủ thời gian, lại dùng Quy Vân Oa để ngăn cản nhuệ khí của mũi tên, sợ là mũi tên đã bắn mình hình thần câu diệt, càng đừng nói tới việc cướp nó tới tay. Cái cây cung kia cũng tốt à? Bạch Tiểu Thần liếm liếm bờ môi, càng nghĩ càng động tâm, cảm thấy mình diễn kịch quá lộ liễu, nếu không tại sao lại dọa cho Phúc Tinh chạy đi. Sau này không gọi người ta là Đại Tinh Tinh nữa, đây là Phúc Tinh nha. Đáng tiếc mê cung quá lớn, có lẽ sau này khó gặp lại. Bạch Tiểu Thần thở dài, đôi mắt rất chờ mong lại được gặp Chu Nhất Tinh lần nữa. Hắn cảm khái một phen, cầm mũi tên luyện linh 11 lần ra xem xét. Càng quan sát tâm thần càng rung động, mũi tên này chính là một vật phi phàm, có thể chuyển hóa giữa hư ảo và thực chất không nói. Bạch Tiểu Thần quan sát thời gian dài, thậm chí có cảm giác linh hồn của mình còn sắp bị hút vào bên trong. Rốt cuộc bản thân mũi tên bất phàm hay là luyện linh 11 lần mới hình thành nên biến hóa? Bạch Tiểu Thần hít sâu một hơi, nhớ tới thiên giác kiếm của Nghịch Hà Tông. Thanh kiếm này cũng được luyện linh 10 lần. Nếu sau khi luyện linh 11 lần sinh ra biến hóa thần kỳ, như vậy một khi thiên giác kiếm lại luyện linh thành công lần nữa, nó chắc chắn sẽ biến thành một chí bảo phi phàm. Thứ tốt, Bạch Tiểu Thuần thu mũi tên vào túi chữ vật, hắn cảm thấy mỹ mãn, tinh thần hăng hái, cảm giác chuyến vào mê cung lần này cũng có thu hoạch không nhỏ. Hừ, nhìn khắp mê cung này có ai giàu có hơn ta? Thiên nhân thì thế nào? Bạch Tiểu Thuần lấy đồ vật trong túi ra, ngay cả thiên nhân cũng phải há hốc mồm. Hắn rất tự tin, sau khi đắc ý một phen, liền nghĩ tới mấy ngày qua mình không tìm được lối ra. Trong mê cung lại xảy ra nhiều việc quỷ dị, thân thể hắn cứng đờ. Nhưng đắc ý vừa rồi liền biến mất, hắn lập tức nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nhiều tài phú hơn nữa thì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Bạch Tiểu Thần co đầu rụt cổ, cảnh giác nhìn bốn phía, hắn cẩn thận tiến lên phía trước. Trong thông đạo mê cung cách Bạch Tiểu Thuần không xa, một tia tinh quang xuất hiện. Chu Nhất Tinh chật vật bước ra. Vừa xuất hiện, hắn liền phun ra vài ngụm máu tươi. Sau khi phun máu, vết ngấn trên mi tâm hắn sụp đổ, thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết rạn nứt nổi rõ. Phát giác vết ngấn của mình ảm đạm, Chu Nhất Tinh khóc không ra nước mắt. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều tại ngươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo một tia tức giận. Cửu sắc hỏa, rồi hỏa hồn tiễn của ta. Bạch Tiểu Thuần đáng chết, nếu không phải vì ngươi, ta cũng không tiến vào cái mê cung chết tiệt này. Chu Nhất Tinh sắp phát điên, hắn có thể cảm nhận vết ngấn trên mi tâm của mình tối đa, chỉ có thể sử dụng thêm một lần duy nhất, sau đó nó sẽ chính thức tan thành mây khói. Lúc hắn tiến vào mê cung, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp nhiều hung hiểm đến vậy. Hắn nhiều lần vận dụng lực lượng của vết ngấn truyền tống rời đi, lúc này nội tâm hối hận gần chết. Nhưng dù hối hận thì cũng đã muộn, chỉ có thể cắn răng, kiên trì đi ở trong mê cung. Ngàn vạn lần không nên gặp những chuyện quái dị, cũng không nên gặp lại Bạch Tiểu Thuần kia. Hỏa hồn tiễn không thể giết hắn, Bạch Tiểu Thuần này không phải con người. Chu Nhất Tinh nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm rãi đi lại trong mê cung. Hiện tại trong đầu của hắn có một suy nghĩ duy nhất, đó là tìm lối ra, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Từ nay về sau, không bao giờ tiến vào mê cung. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn đã có quyết định, chờ mình quay về gia tộc nhất định phải mời huynh đệ tỷ muội, thúc bá, ông nội ông ngoại cùng đi tới gần trưởng thành rồi tìm cơ hội diệt sát Bạch Tiểu Thuần sau. Chu Nhất Tình đang cầu nguyện không gặp Bạch Tiểu Thuần, thì Bạch Tiểu Thuần vẫn đi lại trong mê cung, hắn cũng cảnh giác quan sát bốn phía rồi cùng dò xét bốn bức tường. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như mình chóng mặt. Rốt cuộc thì lối ra nằm ở đâu? Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng không biết nên làm thế nào. Loạn, loạn quá, ta đã rối loạn. Lấy vị trí của ta đang đứng làm điểm cố định vậy. Bạch Tiểu Thần thở sâu, lấy một khỏa ngọc giản, sau đó đi về phía bên phải. Hắn đang tính toán bước chân của mình, cùng lúc đó vẽ một tuyến đường trong ngọc giản. Dùng loại phương thức này, cẩn thận tìm kiếm đường đi. Gặp phải chỗ rẽ thì vẫn đi sang bên phải. Trong ngọc giản cũng xuất hiện nhiều những đường cong cong quẹo quẹo. Thời gian trôi qua, lại qua mấy ngày, hắn ở trong mê cung này được gần một tháng. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị rất nhiều linh dịch khôi phục, cho nên hắn mới có thể bảo trì tu vi và chiến lực của mình ở mức tiêu chuẩn. Cũng bởi vì tùy thời bảo trì trạng thái chiến đấu, cho nên tiêu hao rất lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần qua vài tháng, hắn sẽ tiêu hao hết linh dịch mất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu, cũng không biết là giờ nào trong ngày, hắn bỗng nhìn thấy thông đạo phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này có tốc độ không nhanh, cũng đang tiến về phía hắn. Ai? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn cầm Vĩnh Dạ Tán trong tay, sau đó hét lớn. Thân ảnh kia ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiến lên phía trước. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, lúc hắn muốn lùi lại thì phát hiện người tới liền sững sờ. Người này là tu sĩ trưởng thành, Bạch Tiểu Thuần cũng trông quen mắt, là một trong ba vạn người tiến vào mê cung. Nhưng đây không phải nguyên nhân làm hắn sững sờ, thứ làm hắn sững sờ chính là hai mắt của người này, ánh mắt mờ mịt và vô thần. Tu vi trên người cũng thoái hóa thành trúc cơ sơ cấp, hai chân vô lực đi về phía trước. Mặc dù thân thể không trôi nổi, nhưng có cảm giác hắn đang bị thứ gì đó thôi miên, điều động. Dường như là hắn không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, chỉ mờ mịt tiến về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, hắn nhìn thấy tu sĩ kia vẫn đi tới, hắn cố tình muốn ra tay, nhưng lại chần chờ. Không đánh rắn động cỏ, liền tránh đường cho đối phương đi qua. Rất nhanh, người này tới gần, nhưng không dừng lại chút nào, hắn làm như không thấy Bạch Tiểu Thuần. Khi Bạch Tiểu Thuần hơi nghiêng người cho hắn đi qua, lúc đi ngang người mình, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn vào lưng hắn. Vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần liền rung động, có cảm giác lông tơ dựng đứng làm hắn sợ hãi không nhỏ. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh lùi ra phía sau, bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng tu sĩ này có một người giấy cao 7 tấc. Người giấy này có tay có chân và có đủ cả ngũ quan, trông rất sống động. Người giấy dán chặt vào lưng tu sĩ kia, dường như sinh cơ và tu vi của tu sĩ đang bị người giấy hấp thu. Người giấy đang nhắm mắt, thần sắc vô cùng hưởng thụ, thậm chí dung mạo của nó đang cải biến, ẩn ẩn biến thành gương mặt của người kia. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy với hình ảnh quỷ dị này, hắn che miệng sợ hãi, sợ mình kêu lên sẽ kinh động người giấy. Sau khi tu sĩ lảo đảo rời đi, Bạch Tiểu Thuần mới thở dài một hơi. Con mẹ nó, nơi này quỷ dị quá. Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm lo âu, cho dù là mũ đỏ hay là huyết màn thầu, hiện tại đến phiên người giấy đều làm cho hắn cảm giác vô cùng khủng bố. Những thứ này không phải dựa vào tu vi là có thể chống lại, mà là những tồn tại có thể ảnh hưởng tới linh hồn người khác. Bạch Tiểu Thuần giống như con sim sợ cảnh cong, sau khi do dự một lúc lại cảm thấy ủy khuất. Hắn không dám tiếp tục dựa theo lộ tuyến ban đầu, chỉ có thể cầm ngọc giản mới và đổi một phương hướng khác. Hắn lại phác họa lần nữa, lại cẩn thận không dám sai sót. Lúc đi tới lại phát hiện phía trước có 5 nhân ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ thì có tu sĩ trưởng thành, cũng có hồn tu, cùng với thổ dân man hoang. 5 người này có bộ dáng giống hệt tu sĩ lúc trước, bước đi chậm chạp, thân sắc mờ mịt, ánh mắt vô thần. Sau lưng bọn họ cũng có người giấy. Bạch Tiểu Thuần hô hấp rất nhỏ, chậm rãi lùi ra phía sau. Hắn lại cải biến phương hướng. Cũng không bao lâu, hắn ngạc nhiên khi phát hiện trước mặt lại xuất hiện hơn 10 người bị người giấy dán vào lưng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, lại đổi hướng lần nữa. Lúc này thì đỡ hơn một ít, trên đường đi không nhìn thấy tu sĩ bị dán người giấy. Bạch Tiểu Thuần cũng thở ra một hơi. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một ngày sau Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn thấy trước mặt có một người đang bỏ chạy thật nhanh. Người này là một gã hồn tu, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sắc mặt âm trầm, dường như đang cân nhắc thực lực của nhau, cũng không có ra tay mà hử lạnh một tiếng sau đó rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy hồn tu, phát hiện sắc mặt đối phương không mờ mịt, liền thở ra một hơi, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn phát hiện sau lưng hồn tu này cũng có dán người giấy, mà hiển nhiên là hồn tu này không phát hiện ra. Lúc đi ngang qua người Bạch Tiểu Thuần liền bay đi xa.

Ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi cứ ăn cơm đi, ta đi trước. Bạch Tiểu Thần sợ tới mức chảy nước mắt, hắn run rẩy quơ tay đặt trên miệng. Không đợi hắn xịt xong, những người giấy này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh có tác dụng trùng kích linh hồn, trong nháy mắt vang lên, đánh thức hơn 2.000 người giấy. Bọn chúng ngẩng đầu lên thét dài, lao về phía Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần sợ đến hồn phi phách tán, kêu gào thảm thiết, sau đó cắm đầu chạy như điên. Các người chơi xấu à, ta từng gặp qua đồng bạn của các ngươi, nó xịt ta một cái, ta đâu có vạch trần nó. Bạch Tiểu Thần khóc lóc kể lể, sau đó chạy đi với tốc độ nhanh nhất, chạy như bay. Hơn 2.000 người giấy cũng đồng thời truy kích. Lúc Bạch Tiểu Thần và người giấy cùng biến mất trong thông đạo, thì nơi này trở nên yên tĩnh, tịch mịch. Có một đám sương mù xuất hiện nơi đây, sương mù bao phủ cả ngàn thi thể trên mặt đất. Những nơi đi qua, thi thể nhanh chóng hư thối, trong chớp mắt biến thành tro bụi. Cho dù túi chữ vật và pháp bảo của họ cũng không thể chịu nổi sương mù ăn mòn. Sau khi biến mất sạch sẽ, đám sương mù dần dần ngưng tụ lại một chỗ. Sau khi quay cuồng, liền ngưng tụ thành một bóng người. Lúc ngưng tụ triệt để hóa thành một người con gái thiên kiều bá mị, nàng che miệng cười khẽ, nụ cười quanh quẩn trong thông đạo, quỷ dị khó lường. Bất kể người nào nghe cũng cảm thấy nội tâm sinh ra hàn ý. Tóc dài đen bóng, dung nhan tuyệt mỹ, váy dài màu lam, không thể che hết được dáng người lồi lõm xinh đẹp, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng cười cười, trong mắt thứ hai ngưng tụ thành một tiểu nữ hài cũng đang cười rất tươi. Tiểu ca ca, không phải sợ, người ta đang chơi trốn tìm với ngươi đây. Giọng nói của nữ hài nhu hòa, nhưng âm lãnh vô hạn. Nàng tiến lên phía trước, trong nháy mắt hóa thành sương mù, biến mất trong thông đạo. Và lúc này Bạch Tiểu Thần không ngừng kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Hơn 2.000 người giấy đuổi theo phía sau, hắn không dám chạy chậm chút nào. Cho dù tốc độ của Bạch Tiểu Thần nhanh hơn nữa, cho dù vượt lên trước, nhưng ánh mắt của đám người giấy này có một ít liên hệ kỳ dị nhắm vào Bạch Tiểu Thần, cho nên Bạch Tiểu Thần chạy nhanh bao nhiêu thì bọn chúng cũng chạy nhanh bấy nhiêu. Phát hiện ra việc này, Bạch Tiểu Thần càng hoảng sợ, hắn không ngừng kêu gào thảm thiết và chạy nhanh như điên. Hắn lấy ra một lọ linh dịch nuốt vào, hắn muốn bảo trì tốc độ kinh người của bản thân. Lại qua nửa canh giờ, hắn tuyệt vọng phát hiện những người giấy đã tiến gần sau lưng mình. Thậm chí hắn cũng thi triển thần thông pháp thuật nhưng không có tác dụng. Dù là hàn giới chi lực cũng không thể ảnh hưởng tới chúng. Những người giấy này không có bị thần thông ảnh hưởng, chỉ có vĩnh dạ tán căng ra thì mới ngăn cản được một ít. Nhưng đám người giấy quá nhiều, hắn không thể ngăn cản toàn bộ. Chỉ cần tốc độ hơi chậm lại, chúng sẽ gào thét xông lên. Vừa nghĩ tới hơn 2.000 người giấy cùng hấp thu sinh cơ và tu vi của mình, chỉ sợ qua vài hô hấp sẽ hút hắn thành xương cốt, thân thể Bạch Tiểu Thần liền run rẩy. Ta không có đắc tội các người à, cần gì phải đuổi theo ta như vậy? Trong đầu Bạch Tiểu Thần nghĩ tới cảnh hơn 2.000 người giấy dán lên người, hắn nghĩ tới bộ dáng mình sau khi biến thành xương khô, càng ngày càng sợ hãi. Thậm chí hắn có ý định thi triển thủy trạch quốc độ xem có thể diệt sát đám người giấy hay không. Thủy trạch quốc độ tiêu hao linh lực, không tới mức vạn bất đắc dĩ, không đến bước đường cùng, Bạch Tiểu Thần sẽ không thi triển chiêu này. Dù sao thì linh lực thi triển thủy trạch quốc độ đủ cho hắn dùng tốc độ cao nhất liên tục chạy trong một ngày. Đáng chết, chạy hơn một giờ nhưng đám người giấy vẫn truy kích, ta nên thử thi triển thủy trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thần cắn răng một cái bảo trì tốc độ cực hạn. Thời gian trôi qua, lại qua một canh giờ, Bạch Tiểu Thần tuyệt vọng. Dọc theo con đường này, hắn đồng thời phát hiện đám người giấy không chết không thôi với mình. Bạch Tiểu Thần sắp phát điên, trong mắt xuất hiện tơ máu. Và lúc hắn muốn thi triển thủy trạch quốc độ, đột nhiên lúc này phía trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Không chờ thân ảnh kia run rẩy, nhìn thấy Bạch Tiểu Thần tới gần, cũng phát hiện hơn 2.000 người giấy sau lưng Bạch Tiểu Thần. Thân ảnh này hít sâu một hơi, hắn cũng không dừng lại chút nào, co giò bỏ chạy. Mặc dù hắn phản ứng nhanh, nhưng Bạch Tiểu Thần cũng đã nhận ra. Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thần sững sờ, sau đó vui mừng như điên. Bạch Tiểu Thần vui mừng từ nội tâm, hắn nhìn thấy bóng lưng Chu Nhất Tinh, thậm chí có cảm giác gặp được cố nhân. Phải biết rằng dọc theo con đường này, hắn không gặp bất cứ người nào khác. Lúc này hắn lại gặp Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thần cảm giác như hắn có duyên với Chu Nhất Tinh vậy. Vừa nghĩ tới mỗi lần gặp được Chu Nhất Tinh thì mình đều có thu hoạch, Bạch Tiểu Thần kích động. Chu Nhất Tinh, ngươi đừng chạy, lần này ta không muốn cây cung của ngươi. Ngươi giúp ta dẫn hơn 2.000 người giấy này đi là được, ngươi chính là phúc tinh của ta. Bạch Tiểu Thần kích động hô to. Ở trong tiếng kêu ẩn chứa sự vui mừng, nhưng lọt vào tai của chú Nhất Tinh chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Chú Nhất Tinh sắp phát điên, hắn ngửa mặt lên trời gào to, hắn cảm giác mình thực sự xui xẻo tới cực điểm. Người mới là Phúc Tinh, cả nhà ngươi đều là Phúc Tinh, chú Nhất Tinh gào thét, hắn bi phẫn đến tận cùng. Lúc Bạch Tiểu Thần nhìn sang, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhận ra. Nhất được nghe đối phương gọi mình là Phúc Tinh, chú Nhất Tinh chỉ muốn tự sát, cảm giác đau đớn làm hắn muốn sụp đổ. Trên đoạn đường này, hắn không ngừng cầu nguyện là không nên gặp Bạch Tiểu Thần, không ngờ vẫn phải gặp lại. Trời xanh a, mê cung này lớn như vậy, mặc dù người còn sống không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Vì cái gì ta không gặp ai mà toàn gặp Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia? Chu Nhất Tình khóc không ra nước mắt, đây đã là lần thứ ba, hắn cảm giác vận khí của mình đã chạm đáy nỗi đau. Lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Thuần, cửu sắc hỏa bị đạp. Lần thứ hai gặp được thì hỏa tiễn luyện linh 11 lần bị đoạt. Hôm nay lần thứ ba gặp được, Bạch Tiểu Thuần còn vô sỉ dẫn hơn 2.000 người giấy tới đây. Mấy ngày qua Chu Nhất Tình cũng gặp đám người giấy quỷ dị khủng bố, và lúc này nghĩ tới sau lưng Bạch Tiểu Thuần có tới hơn 2.000 người giấy, hắn hãi hùng khiếp vía, sợ tới mức hồn phách cũng nhũn ra. Có phải kiếp trước ta mắc nợ hắn không đây? Chu Nhất Tình giống to, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân sắc vặn vẹo. Hắn quay người nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy sau lưng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi bảo ta dẫn người giấy giúp ngươi sao? Tốt, đây là ngươi muốn chết. Lúc này chúng ta gặp lại nhau, chính là mệnh chung chú định ngươi phải chết trong tay ta. Chu Nhất Tình cắn răng, lúc này hắn ý thức được đây chính là cơ hội để mình chém giết Bạch Tiểu Thuần, nhất là sau lưng Bạch Tiểu Thuần có tới hơn 2.000 người giấy đáng sợ. Cơ hội tốt, Chu Nhất Tình hét lớn một tiếng, hắn cũng bất chấp giá nào, trực tiếp cầm thanh đại cung luyện linh 9 lần, dồn lực kéo cung bắn ra 36 hồn tiễn về phía Bạch Tiểu Thuần. 30 hồn tiễn đã vượt qua cực hạn của hắn, sau khi Chu Nhất Tình thi triển liền phun ra máu tươi, cho dù vậy hắn cũng bất chấp. Hiển nhiên là đã thù hận Bạch Tiểu Thuần tận xương tủy. 36 hồn tiễn rít gào xuyên phá hư không, bay thẳng đến tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lúc trước hắn gặp được Phúc Tinh cho nên kích động quá mức, và lúc này ý thức được với Chu Nhất Tinh mà nói, cơ hội tốt nhất để giết mình là đây. Đại Tinh Tinh, người quá khi dễ người ta, Bạch Tiểu Thuần gào thét. Lúc 36 mũi tên tới gần, Bạch Tiểu Thuần liền cắn răng. 36 mũi tên phong tỏa tất cả các phương vị tránh né, căn bản không cho phép hắn tránh đi. Sau lưng có người giấy truy kích, nguy cơ ở trước mắt, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải căng vĩnh giả tán ra đón đỡ. Tiếng nổ vang ngập trời, 36 hồn tiễn sụp đổ và nổ tung. Chu Nhất Tinh hăng máu hét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, người cũng có ngày hôm nay. Hắn không tiếc bản thân bị thương kéo cung ra 36 hồn tiễn lần nữa. Siêu siêu. 36 hồn tiễn giống như tia chớp bay thẳng về phía trước, trực tiếp đánh lên người Bạch Tiểu Thuần. Lại có tiếng nổ ngập trời, lực trùng kích mạnh mẽ, Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn nữa cũng phải dừng lại một chút, thậm chí là lực trùng kích làm hắn rơi ra sau một chút. Và lúc hắn vừa lui ra sau, hơn 2.000 người giấy tăng tốc độ kéo gần khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần, chỉ trong nhấp mắt đã bao phủ chung quanh hắn. Một người giấy tươi cười quỷ dị, nó tham lam và điên cuồng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tình cách đó không xa nhìn thấy tận mắt, hắn kích động run rẩy, cao hứng đến mức tận cùng, ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Tiểu Thuần, cũng không phải chủ mỗ muốn tiêu diệt ngươi, mà đây là thiên ý như vậy. Chu Nhất Tình cảm thấy nội tâm phiền muộn biến mất sạch sẽ, cảm giác thống khoái từ tận linh hồn, hắn thở ra một hơi, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi... Chu Nhất Tình nhìn thấy nhiều người giấy bay tới, chúng bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không chờ Chu Nhất Tình cười nhạo và nói xong, hắn lập tức mở to mắt ra nhìn. Không có khả năng. Chu Nhất Tình nghẹn ngào kinh hô, chỉ thấy vị trí Bạch Tiểu Thuần đang đứng có một màn sáng khuếch tán ra ngoài. Màn sáng này rộng chừng ngàn trượng, độ dày cũng khoảng 10 trượng. Lúc tiếng nổ mạnh sinh ra, bên ngoài Bạch Tiểu Thuần bị bao phủ hơn 10 trượng. Những người giấy đang bay tới cũng chỉ có thể dán lên màn sáng. Bởi vì người giấy quá nhiều cho nên Bạch Tiểu Thuần chung quy hình thành lên một quả cầu giấy. Trong cầu giấy này, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, mồ hôi đầm đìa. Trong ánh mắt vừa rồi quá nguy hiểm, hắn bị ngăn cản một lúc thì đám người giấy đã xông lên. Cũng may Bạch Tiểu Thuần phản ứng nhanh, mặc dù không kịp thi triển ra thủy trạch quốc độ, nhưng hắn lại có phủ lục. Hắn dùng một bó to phủ lục dán lên người. Trong nháy mắt, đám người giấy lao tới đã bị màn sáng ngăn cản, tạo thành một quả cầu giấy. May mắn hảo quang của phù lục có thể ngăn cản người giấy. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy Chu Nhất Tinh đang há hốc mồm. Chu Nhất Tinh! Bạch Tiểu Thần tức giận, lập tức xông thẳng về phía Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh ngơ ngác, hắn nhìn thấy quả cầu giấy đang lao về phía mình. Khí thế và tốc độ kinh người. Trên quả cầu giấy này có đám người giấy, cho nên Chu Nhất Tinh cảm thấy tâm thần sụp đổ. Không thể chết, Chu Nhất Tinh bị phẫn gần chết, hắn quay người bỏ chạy. Mặc dù của tốc độ của hắn không chậm, nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn. Hai người một trước một sau truy kích nhau. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải sử dụng lần truyền tống cuối cùng hay sao? Chu Nhất Tinh muốn nổi giận, hắn xoắn suýt thầm nghĩ. Đang muốn vận dụng vết ngấn truyền tống, nhưng phát hiện hơn 2.000 người giấy đang dán trên quả cầu giấy. Chúng chỉ dán chặt vào đó mà không có hành động gì khác, dường như là đang hấp thu năng lượng. Quả cầu giấy cũng đang thu nhỏ lại thật nhanh. Ân, Chu Nhất Tình vui mừng, hắn buông tha cho suy nghĩ phải truyền tống, thậm chí trái tim hắn đập mạnh. Hắn nhận ra biện pháp của Bạch Tiểu Thuần đang sử dụng chẳng khác gì là uống rượu độc giải khát. Một khi màn sáng biến mất, Bạch Tiểu Thuần nhất định là hình thần câu diệt. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tình kích động, lập tức hắn ra tốc tiến về phía trước. Hắn vừa cười to thì quả cầu giấy phía sau nổ tung, sau đó khôi phục độ dày 10 trượng. Chu Nhất Tình giật mình quan sát quả cầu tiếp tục thu nhỏ lại, lúc này mới yên tâm. Bạch Tiểu Thuần, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chu Nhất Tình kêu gào. Bạch Tiểu Thuần cũng cười lạnh. Chu Nhất Tình không biết là trong túi trữ vật của hắn không có 100.000 phủ lực, nhưng là 18.000 thì vẫn có. Ừ, nếu ta lấy ra nhất định sẽ hủ chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lại phát sầu. Cho dù phù lục của hắn có nhiều hơn nữa nhưng không phải là vô hạn, cuối cùng cũng có lúc dùng hết. Giờ phút này nội tâm hắn sốt ruột, nhìn quanh phát giác đám người giấy hấp thu đám phù lục làm tiêu hao rất nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy người giấy càng vui vẻ hấp thu màn sáng của phù lục, vì vậy nội tâm hắn hơi động. Suy nghĩ xong, liền cầm phù lục ném sang một bên, trực tiếp hóa thành một tầng màn sáng. Trong chớp mắt đã có một ít người giấy bay ra lao thẳng về phía màn sáng. Thậm chí là người giấy khác cũng bị hấp dẫn. Hiển nhiên, người giấy càng ưa thích màn sáng của phù lục hơn. Sau khi phát hiện việc này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh đang bỏ chạy ở phía xa. Hắn cắn răng quyết định đánh cược một lần. Quả cầu giấy bao phủ Bạch Tiểu Thuần quá lớn cho nên che đậy tầm mắt. Chu Nhất Tinh đang phân tâm bay nhanh, không có chú ý tới cảnh này. Hiện tại nội tâm hắn đang kích động, thỉnh thoảng còn dò xét Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất chờ mong qua cầu giấy bao phủ Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhỏ đi. Mà sự thật thì cũng đúng như hắn đoán. Qua cầu giấy của Bạch Tiểu Thuần không được bổ sung cho nên càng ngày càng nhỏ. Từ 10 trượng đã giảm đi 1 trượng. Đồng thời tốc độ của hắn chậm lại, dường như đã tới tình trạng sơn cùng thủy tận. Chu Nhất Tinh cũng nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người cũng có hôm nay. Chu Nhất Tinh vô cùng thoải mái, hắn vừa chạy vừa cười to, hắn cảm thấy đắc chí vừa lòng. Vừa nghĩ tới tất cả đều do hắn thiết kế, hắn kích động, toàn thân run rẩy. Ta muốn người chết, người dám không chết sao? Chu Nhất Tinh cười như điên, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng chậm. Lúc này quả cầu giấy còn có 3 trượng, hắn càng thêm vững tin cho nên chậm lại. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị hấp thành thây khô. Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần trong cổ quả cầu giấy giống như tức giận hổn hển, gào thét không ngừng, tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng vô lực tiến lên phía trước, hắn giãy giụa tại chỗ. Chu Nhất Tinh càng vui vẻ, hắn cũng dừng lại nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Hô, cho dù người hô rách cổ họng, cũng không có người nào tới cứu người đâu. Chu Nhất Tinh vui sướng, hắn cảm thấy toàn thân mình có lực lượng dùng không hết. Màn sáng bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần chỉ còn 1 trượng. Hắn dần dần không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần mà chỉ nhìn thấy là một đống giấy. Vào thời khắc mấu chốt, Chu Nhất Tinh hít thở dồn dập, thậm chí trong đầu đã nghĩ tới hình ảnh cuối cùng. Hình ảnh đó chính là quả cầu giấy tan vỡ, đám người giấy sẽ nhào xuống bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Kế tiếp là tiếng kêu la thảm thiết, Bạch Tiểu Thuần sẽ hình thần câu diệt. Sau đó hắn sẽ thừa cơ đục nước béo cỏ, nếu có cơ hội lấy đi di vật của Bạch Tiểu Thuần. Nếu không có cơ hội thì hắn sẽ vận dụng lần truyền tống cuối cùng, dựa vào đoạn ghi chép này có thể đi đổi được kim mộc thủy hỏa thổ, năm của thiên thú hồn gom góp thành ngũ hành thiên thú hồn. Và lúc Chu Nhất Tinh đắm chìm trong suy tưởng, hắn kích động phấn đấu, qua cầu giấy của Bạch Tiểu Thuần tan vỡ. Trong nháy mắt tan vỡ, đôi mắt Chu Nhất Tinh mở to, hưng phấn nhìn mọi việc. Đột nhiên, sau khi quả cầu vỡ ra, lại có một đám phù lục bị ném đi như đậu hũ. Hành động quá đột ngột, Chu Nhất Tinh không thể dự đoán được. Trong chớp mắt, hơn cả ngàn tấm phù lục rơi xuống trước mặt Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh sững sờ, vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng phù lục lại tự động bộc phát, nó hóa thành một màn sáng che phủ phù Chu Nhất Tinh. Màn sáng phù lục này không có lực sát thương, mà là phòng hộ, trực tiếp bảo hộ Chu Nhất Tinh ở bên trong. Cùng lúc đó, người giấy chung quanh Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, chúng không thèm quan tâm Bạch Tiểu Thuần, trong mắt xuất hiện hào quang cuồng nhiệt và điên cuồng, bay thẳng tới màn sáng bên ngoài cơ thể Chu Nhất Tinh. Những việc này nói thì chậm, nhưng trên thực tế, từ khi màn sáng của Bạch Tiểu Thuần tan vỡ, cho tới lúc phù lục bao phủ Chu Nhất Tinh, tới khi đám người giấy lại bao phủ màn sáng mới, mọi việc chỉ diễn ra trong hai cái chớp mắt. Sắc mặt Chu Nhất Tinh biến hóa, đầu óc hắn rung động mạnh, mọi việc diễn ra quá khác với suy nghĩ của hắn. Và lúc này, hắn muốn rút lui, nhưng đã muộn, tốc độ của đám người giấy quá nhanh, chúng chen chúc bao phủ màn sáng, Chu Nhất Tinh bị đám người giấy bao phủ ngay. Bạch Tiểu Thuần, trong quả cầu giấy Chu Nhất Tinh kêu gào thê lương, hắn đã hối hận đến mức tận cùng. Và lúc này tâm thần hắn rung chuyển, thân thể run lên. Vô sỉ, vô sỉ, Bạch Tiểu Thuần, người chết không được yên lành. Trong nháy mắt, Chu Nhất Tinh biến thành quả cầu giấy, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt lùi ra phía sau. Lúc này quá mức nguy hiểm, cũng may có Chu Nhất Tinh thay thế mình, Bạch Tiểu Thuần không dám... Bạch Tiểu Thuần không dám ham cây đại cung của Chu Nhất Tinh, hắn lùi ra phía sau cực nhanh. So sánh với cây cung thì cái mạng ta quan trọng hơn. Chu Nhất Tinh này quả nhiên là phúc tinh của ta. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn qua cầu giấy không ngừng thu nhỏ, hắn sợ đám người giấy đuổi theo, trong nháy mắt đã quay người bỏ chạy thật xa. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi xa, Chu Nhất Tinh đứng trong quả cầu giấy với ánh mắt biệt khuất, nội tâm gần như phát điên. Hắn nhìn màn sáng chung quanh đang nhỏ dần lại. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần là khắc tinh của mình, là khắc tinh chân chính. Và lúc này hắn không suy nghĩ nhiều, nước mắt chảy dài trên mặt, hắn vận dụng lần truyền tống cuối cùng. Oanh! Hảo quang bao phủ quanh thân, truyền tống mở ra, trong nháy mắt hảo quang biến mất, thân ảnh hắn cũng không còn. Hắn rời đi không lâu, màn sáng cũng bị đám người giấy thôn phệ hết. Đám người giấy vồ hụt cho nên bay chung quanh tìm kiếm. Sau khi không tìm thấy bóng người nào, liền tụ tập thành đàn rời đi. Ở trong mê cung, tại một thông đạo khác có hảo quang xuất hiện, thân ảnh Chu Nhất Tinh bước ra khỏi hảo quang, hắn lập tức phun máu loạn lên, không chỉ một ngụm mà phun liền mấy ngụm. Hắn vịn vào tường, sắc mặt tái nhợt, vết ngấn trên mi tâm ảm đạm, theo thời gian dần qua đã hóa thành tro tàn. Vết ngấn không còn, Chu Nhất Tinh bi phẫn, hắn nhớ lại những lúc gặp Bạch Tiểu Thuần, liền có cảm giác gặp phải khắp tinh, nước mắt chảy ra đầy mặt. Ta không giết hắn, ta cả đời này chỉ cầu không gặp lại hắn. Chu Nhất Tinh cắn răng giống to, gương mặt đã già đi không ít. Thân thể bị đả kích, tâm linh bị tổn thương, Chu Nhất Tinh bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình, hắn đã có dấu hiệu ban đầu của bệnh tự kỷ. Có người bi phẫn, có người cao hứng. Bi phẫn nhất chính là Chu Nhất Tinh, còn cao hứng thì nhất là Bạch Tiểu Thuần. Hắn có cảm giác sống sót sau tai nạn, càng có cảm giác là bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình. Vừa nghĩ tới Chu Nhất Tinh nham hiểm, Bạch Tiểu Thuần cũng không tức giận. Hắn cảm thấy Chu Nhất Tinh kia quá tốt với mình. Hắn không có gì phải phàn nàn cả, vì cứu mình mà đã xả thân vì nghĩa. Bỏ đi bỏ đi, Chu huynh, chúng ta hữu duyên, chắc là người không chết được đâu ha. Hy vọng chúng ta lần sau còn gặp. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần tràn ngập chờ mong vào tương lai, hắn lại vui vẻ bước vào trong mê cung. Trên đường đi về phía trước, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không đúng. Hắn quay người ra phía sau, vừa vặn sau lưng không có gì. Hắn lại nâng hai tay vuốt lưng tìm cái gì đó nhưng cũng không bắt được. Không biết có phải do hắn gặp ảo giác hay không, hắn cảm giác không đúng. Nhất là trước mắt hắn có tu sĩ trưởng thành với sắc mặt khẩn trương, bộ dáng sống sót sau tai nạn. Hắn đang cẩn thận tiến lên, sau đó gặp Bạch Tiểu Thuần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người này. Mà rất nhanh, tu sĩ kia lập tức cúi đầu, hắn tránh sang một bên. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi cố tình hỏi một câu, nhưng sau đó lại bỏ đi ý niệm này, bởi vì sau lưng tu sĩ này có một người giấy. Sau khi nhìn thấy người giấy, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay sau khi hắn bay ngang qua tu sĩ này, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy tu sĩ trưởng thành này hoảng sợ gật đầu với hắn. Sau khi phát hiện ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, tu sĩ này hét lớn sau đó bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, trên trán đổ ra mồ hôi lạnh. Hắn nhớ lúc trước có hồn tu bị người giấy bám vào lưng, người giấy kia còn đối với hắn ra động tác là im lặng. Mình cũng gật đầu lại. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn nhớ lại bộ dáng của mình khi đó, giống hệt như tu sĩ trưởng thành ở hiện tại. Cảnh tượng này làm hắn sợ hãi thót tim. Sau lưng ta không biết có người giấy hay không? Đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu lên ông ông, sắc mặt tái nhợt. Hắn quay đầu lại, liên tục quay đầu đến mức cổ cũng đau đớn, cũng không nhìn thấy cái gì. Mà linh thức bị áp chế nên không thể dùng để dò xét, dùng tay để sờ cũng không sờ được gì. Cuối cùng hắn dứt khoát lấy gương đồng ra nhìn. Cho dù hắn soi thế nào cũng không phát hiện gì cả. Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định tiếp tục đi về phía trước. Theo thời gian dần qua, sắc mặt hắn khó coi, hắn cảm giác được sau lưng mình có người. Loại cảm giác này làm Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức hồn phi phách tán, sợn hết gai ốc. Ta, sau lưng ta lại có người. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, hắn nhảy lên, thân thể run run, lập tức quay đầu lại, lại dùng tay bắt lấy những gì không thể bắt được. Nhưng mà cảm giác sau lưng có người càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được sức nặng của người này càng ngày càng nặng, nó áp mình không thở nổi. Nhất định có người, Bạch Tiểu Thuần tức giận chảy nước mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn xuất phù lục dán vào lưng. Sau khi hình thành màn sáng liền nhìn lại, màn sáng không có gì. Trong cảm giác của hắn, sau lưng có người đang nằm đè lên. Tại sao không dùng được? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, hắn cắn răng một cái, oanh, lại thi triển nhân sơn quyết hóa thành người đá. Sau khi biến hóa, trở lại, vẫn không có gì. Sắc mặt càng nặng nề, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết. Và lúc này hắn phát hiện sinh cơ bản thân đang bị người ta hút đi. Không, đó là thọ nguyên của ta. Ta muốn trường sinh, người không được làm vậy. Chúng ta thương lượng với nhau chút được không? Người xuống đi. Bạch Tiểu Thuần buồn vã cầu xin. Thậm chí hắn cầm vĩnh dạ tán chọc vào sau lưng một cái. Trong cảm giác của hắn sau lưng có người, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần cảm giác như ánh mắt mơ hồ. Hắn tuyệt vọng thi triển ra thủy trạch quốc độ một lần, nhưng không có thu hoạch. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta phải mất mạng ở đây? Ta không cam lòng, ta còn trẻ như vậy. Ta còn có chưa cưới thê tử, ta còn chưa có hậu nhân. Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, càng nghĩ càng ủy khuất, đầu óc hắn như sắp hôn mê. Từ xa nhìn lại, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, bước chân trầm trọng, thân thể hắn lảo đảo tiến lên phía trước, dường như không phải lực lượng của mình, mà là có người ở sau lưng giúp hắn tiến lên. Nếu hắn có thể nhìn ra sau lưng mình, nơi đó có một tờ giấy đang mở to mắt, dường như nó đang sinh trưởng trên người Bạch Tiểu Thuần, tham lam hấp thu sinh cơ và tu vi của hắn. Người giấy này khác với những người giấy khác, nó không phải màu trắng, mà là màu đỏ, nhất là trên mặt nó còn có tới 6 con mắt. Và lúc này 6 con mắt đều mở to, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần lúc này không phát hiện ra, trên con đường hắn đi thẳng, bốn phía cũng vô thành vô tức xuất hiện một ít người giấy. Chúng cũng đang tham lam nhìn hắn, nhưng không đợi chúng tới gần, lúc chú ý tới người giấy màu đỏ sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì đều run rẩy rời đi. Thời gian dần qua, xung quanh Bạch Tiểu Thuần không còn có gì khác. Bước chân của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng trầm trọng, ánh mắt mờ mịt. Thậm chí nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện thân thể hắn đang già đi. Đột nhiên lúc này có một nữ tử với đôi tay trắng như ngọc xuất hiện. Nàng bỏ qua người giấy dán trên lưng hắn, vỗ vào vai Bạch Tiểu Thuần. Dưới cái vỗ này, thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động mạnh. Hắn giống như một người ngủ say bị đánh thức, khôi phục cơn mê. Và lúc bừng tỉnh liền nhìn xung quanh, hắn hét lớn sau đó đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Trong nháy mắt quay đầu lại, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Công tôn Uyển Nhi. Trước mặt Bạch Tiểu Thuần chính là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nàng mặc váy dài, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, trên khóe miệng còn có một chút máu tươi, dường như ăn cái gì đó bị dính vào nhưng quên lau đi. Cô gái này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Trong tay nàng đang cầm một người giấy màu đỏ, người giấy này kêu gào thảm thiết, không ngừng giãy giụa, giống như muốn thoát ra ngoài nhưng không làm gì được.